Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 107, ngọt ngào thổ lộ 2. Góc truyện audio.com, có lẽ do liên quan tới chất liệu gỗ, tiếng này quả thật rất biến ảo, cùng với tiếng bình thường không quá giống. Hoàng cung to như thế, sao ngươi lại nghe thấy? Hoàng phủ giật cười cười, đầu ngốc, ta biết võ công, chỉ cần lưu ý, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng tinh tang độc đáo này. Vậy cũng không thể tiếng động bao xa đều nghe được chứ. Ta sẽ không ở quá xa nàng. Hắn rất dịu dàng dắt tay nàng. Bằng không sao bảo vệ được nàng. Trong lòng có cảm giác ấm áp. Nhan đóa đóa đỏ mặt nở nụ cười. Hoàng phủ giật nhịn không được cúi đầu hôn nàng. Sau đó nghiêm mặt, ta muốn phạt nàng. Ô ô, trở mặt thật nhanh. Vì sao phải phạt ta? Vừa rồi tứ hoàng tử không mặc áo. Sao nàng không nhắm mắt, bởi vì không thấy rõ đường. Hoàng phủ giật bị đáp án như thế di ong cười. Sau khi thanh thanh cổ họng, cố gắng làm cho mình nghiêm túc chút. Vậy cũng phải phạt, ta không có nghiêm túc xem mà. Ô ô, thật oan. Đóa đóa biện giải, đó đều là phù vân. Phù vân chân chính, thật sao? Hoàng phủ giật nhíu mi. Đóa đóa không chú ý tới ý cười xấu xa trong mắt hắn. Rất chân thành gật đầu. Đương nhiên là thật, ta muốn thử một chút. Hoàng phủ giật trịnh trọng nói. Thử thế nào, ta cởi áo, xem nàng có thể coi ta là phù vân hay không. Nhan đóa đóa bị dọa nhảy dựng, vì lo lắng cho cái mũi nhỏ của mình. Nàng vội vàng đè tay hắn đang dường như thật sự muốn cởi quần áo. Khụ, việc này, hai ngày nay nhiệt độ giảm xuống. Nếu cởi quần áo, rất dễ bị lạnh, ta có nội lực, không sợ lạnh, nhưng cũng phải cẩn thận mới tốt. Nhan đóa đóa dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình nói. Cẩn thận là con thuyền dùng được vạn năm. Lời người già nói không phải không có đạo lý. Nhịn cười, hoàng phủ giật cố ý dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng. Đóa đóa, nàng hình như rất sợ ta cởi áo. Khụ, này, nhan đóa đóa rất không bình tĩnh nghiêm túc nhìn trời. Ta đêm, khụ, ngày xem này, mặt trời, đúng, ban ngày nhìn mặt trời. Phát hiện giờ này không thích hợp để nói chuyện. Chúng ta đều im lặng đi. Cách chương.